Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 28. Chương 28. Lão công, ta nhất định sẽ đối với ngươi phụ trách. Cao nhất tỷ lệ người xem đạt đến 2.51%, bình quân tỷ lệ người xem đạt đến 1.6%. Vô luận là cao nhất tỷ lệ người xem hay là bình quân tỷ lệ người xem đều nhất cử đoạt giải nhất, đánh bại đông đảo uy tín lâu năm truyền hình trèo lên đỉnh đệ nhất. Một cái này tin tức lập tức như gió lốc lan truyền toàn võng, lan truyền cả nước, trực tiếp truyền ầm lên. Star TV, nếu bạn là người duy nhất, ngươi xem sao? Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đây là một cái mới lạ ra mắt giao hữu loại tiết mục. Tiết mục bên trong không có một cái minh tinh, kết quả lại bạo lãnh đánh bại Mango cùng Satellite TV, trèo lên đỉnh đệ nhất. Mặc dù không có một cái minh tinh, nhưng là nó thật rất dễ nhìn. Giao hữu phương thức mới lạ, mấu chốt là nữ khách quý thật xinh đẹp, rất muốn cùng bọn hắn yêu đương. Lòng ta đều động, không chỉ là đẹp mắt, còn tiết lộ rất nhiều hiện thực, để cho ta cảm giác cùng cảnh ngộ. Quyết định, ta muốn truy kịch. Đáng tiếc nha, ta chỉ nhìn thấy nửa đoạn sau, bỏ qua trước mặt đặc sắc bộ phận. Mãnh liệt yêu cầu Star TV phát lại. Một cái này, nếu bạn là người duy nhất, có bạo hỏa tiềm lực, cường lực đề cử, bạch nữ thần phải kiếm lật, ngoặc kép, những cái này người xem tạo thành nước máy, không ngừng hướng mình thân bằng hảo hữu chào hàng, gây nên càng lớn chú ý. Lúc này rất nhiều trong nghề nhân sĩ đều đối với cái này biểu thị chú ý. Trong mắt bọn họ, nếu bạn là người duy nhất, là một cái đại hỏa tiết mục, hơn nữa có bạo hỏa tiềm lực, một cái phi thường ưu tú tiết mục. Đem truyền thống tình yêu và hôn nhân tiết mục chơi ra hoa dạng, phi thường đáng giá chú ý. Chỉ bằng vào cái này tiết mục, Star TV phải kiếm lật, thực sự là vận khí tốt, dĩ nhiên đào móc ra ưu tú như vậy một cái tiết mục. Lang nhiều thịt thiếu, nhất lưu truyền hình hẳn là đề cao cảnh giác, ngoặc kép, một mực chú ý Bạch Thanh Tuyết tình huống. Giang Nhược Hải thu đến tin tức này sau, thần sắc khá là phức tạp. Bạch Thanh Tuyết không hổ là Bạch Thanh Tuyết, liền nhanh như vậy nhường ngươi phá cục. Trong giọng nói, ẩn ẩn có một tia đối với Bạch Thanh Tuyết bội phục. Tuy nhiên, hắn chưa có tiếp xúc qua TV ngành nghề, nhưng là bởi vì Bạch Thanh Tuyết quan hệ đối với đài truyền hình cũng tiến hành hiểu một chút. Hắn biết rõ, một cái tống nghệ tiết mục tỷ lệ người xem muốn đạt tới 2% khó khăn cỡ nào. Còn lại là Star TV dạng này một cái không có bất luận cái gì quần chúng cơ sở, không có bất kỳ cái gì nội tình bất nhập lưu đài truyền hình. Nếu như cái này tiết mục đặt ở nhất lưu truyền hình, như vậy bình quân tỷ lệ người xem rất có thể đột phá 2%. Cao nhất tỷ lệ người xem đột phá 3%. Cái này tiết mục hỏa, Star TV cũng đi theo hỏa. Phía trước vây quét đã sụp đổ, lợi ích trước mặt, tất cả là giả. Đoán chừng đám kia công ty quảng cáo đoán chừng đã không nhờ vả được, nhất định phải một lần nữa mưu đồ. Xác thực, rất nhiều trước đó cự tuyệt công ty quảng cáo đều hối hận muốn chết. Biết sớm như vậy, liền nên đối mặt áp lực cũng phải cùng Star TV hợp tác. Một đám kia đại thiếu, hại người rất nặng, không có bản lĩnh thật sự liền thích dựa vào gia tộc thế lực làm sằng làm bậy, đem chúng ta đều gieo họa. Hiện tại liền Bạch Thanh Tuyết đều đắc tội, không biết còn hay không cơ hội. Chấm ngoặc kép, mặc kệ ngoại giới phản ứng ra sao, Bạch Thanh Tuyết đã mang theo đài truyền hình người trùng trùng điệp điệp thẳng hướng phụ cận một nhà khách sạn 5 sao, đi chúc mừng tối hôm nay thắng lợi lớn. Tận tới đêm khuya 2 giờ mới kết thúc, bởi vì sắc trời quá muộn, phần lớn người đều uống say. Bạch Thanh Tuyết lần nữa phát huy bản thân hào sản đặc tính, đem khách sạn còn lại gian phòng toàn bao, để nhân viên trực tiếp vào ở nghỉ ngơi. cũng tuyên bố ngày mai toàn thể nhân viên nghỉ ngơi nửa ngày. Buổi chiều làm việc, mà chính nàng thì say đến giống một bãi hương bùn một dạng nằm ở Lâm Bắc Phàm lồng ngực. Ôm ngổ hắn say khướt hờn dỗi. Ta thân ái lão công, chúng ta về nhà, sau đó híp mắt ngủ thiếp đi. Lâm Bắc Phàm nhìn ra dở khóc dở cười. Tốt a, chúng ta về nhà, ai bảo ta có ngươi cái này tức phụ đây. Lâm Bắc Phàm bất đắc dĩ nói, ôm nàng đi vào xe con, bảo Tiêu lái xe về tới biệt thự. Sau đó, hắn lại một đường ôm Bạch Thanh Tuyết đến trên giường, thay nàng thoát khỏi vớ giày, thoát khỏi áo khoác quần áo, đang chuẩn bị đi lấy cái khăn lông qua tới cho nàng đơn giản thanh tẩy. Lại phát hiện Bạch Thanh Tuyết bỗng nhiên tỉnh, sau đó không nói một lời nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Phàm. Thoạt nhìn giống như say, lại hết lần này tới lần khác có mấy lần thanh tỉnh. Tỉnh, vậy liền đi tắm a, ta đã thả nước nóng, đem ngươi trên người mùi rượu bỏ đi lại ngủ. Ngươi xem ngươi bây giờ đều thúi chết, nếu như ngươi không phải ta lão bà đều chẳng muốn để ý đến ngươi. Lâm Bắc Phàm ghét bỏ nói. Bạch Thanh Tuyết bỗng nhiên nhanh chóng xuống giường, sau đó ôm chặt lấy Lâm Bắc Phàm, rất dùng sức, nàng động tình nói, lão công, cảm ơn ngươi, cảm ơn ta cái gì, cảm ơn ngươi ở ta thời điểm khó khăn nhất ủng hộ ta, cảm ơn ngươi một mực đối với ta không rời không bỏ. Cảm ơn ngươi có thể dễ dàng tha thứ tùy hứng bá đạo cố tình gây sự ta. Cảm ơn ngươi cam nguyện tiếp nhận bêu danh làm sau lưng ta tiểu nam nhân. Tối nay, hồi tưởng lại cái này hai tuần lễ cùng Lâm Bắc Phàm chung đụng từng ly từng tí. Bạch Thanh Tuyết bỗng nhiên phát hiện, chính mình cái này bỗng nhiên đến lão công thật có chút không đơn giản. Khi hắn bị trường học học sinh vây đánh thời điểm cư nhiên có thể toàn thân mà lui. Vết thương trên người không đến một ngày liền tốt. Đối mặt chính mình phụ thân cũng có thể thẳng thắn nói. Chuyện trò vui vẻ, cái gì đều không đáp ứng. Đối mặt một ức dụ hoặc không hề bị lay động, còn đem một ức này lột xuống ủng hộ nàng. Ở nàng sự nghiệp gặp được khốn cục thời điểm, đưa tới hai cái nàng phi thường yêu cầu nhân tài ưu tú. Còn có thể tự viết tống nghệ tiết mục phương án. Hai cái phương án đều chiếm được nhân sĩ chuyên nghiệp tán thưởng. Hơn nữa một cái đã đại hòa. Hơn nữa nhất cử vượt qua truyền thống uy tín lâu năm đài truyền hình. Vang dội Star TV chiêu bài. Làm nàng khâm phục chính là. Rõ ràng dạng này một cái rất có bản lãnh nam nhân. Lại không giành công không tự ngạo, cũng không thế nào yêu tiền tài, cam nguyện yên lặng làm sau lưng nàng nam nhân, thừa nhận ngoại giới đối với hắn hiểu lầm cùng bêu danh. Điều này có thể không cho nàng cảm động. Nhà đầu ngốc, chúng ta là vợ chồng, không cần nói xin lỗi. Lâm Bắc Phàm ôn nhu ôm lấy lưng của nàng. Ngươi biết không, hôm nay là ta năm nay lần thứ hai cao hứng một ngày. Thứ nhất cao hứng là ngày nào? Chính là ta kết hôn với ngươi ngày đó. Lâm Bắc Phàm ngoạc kép, hắn khóe miệng kéo một cái. Có thể hay không đừng nhắc lại chuyện này. Bị một nữ nhân cưỡng bức đi kết hôn. Đây chính là hắn mất mặt nhất một ngày. May mắn cái này lão bà xinh đẹp như hoa lại đối với hắn thực tình chân ý. Bằng không thì hắn muốn tự tử đều có. Không. Ta nhất định muốn xét, bởi vì ta cảm thấy đây là đời ta làm trọng yếu nhất quyết định. Nếu như không phải như vậy, ta làm sao có thể đem ngươi ưu tú như vậy tiểu nam nhân trói ở bên cạnh ta? Lâm Bắc Phàm, ngoạc kép, tốt a, ngươi cao hứng liền tốt. Bất quá, ngươi như vậy ưu tú như vậy có mị lực, chỉ là đem ngươi trói ở bên cạnh ta, ta vẫn cảm thấy không quá an ổn. Cho nên ta quyết định, đêm nay ta liền muốn ngươi, nhường ngươi trở thành ta nam nhân chân chính. Lâm Bắc Phàm, ngoạc kép, ngươi lời này có phải hay không nói ngược? Không phải là ta muốn ngươi sao? Lâm Bắc Phàm bỗng nhiên có một loại làm áp trại lão công tức thị cảm. Ta nhất định đối với ngươi phụ trách, lão công ta yêu ngươi. Bạch Thanh Tuyết ngẩng đầu, ôm lấy Lâm Bắc Phàm đầu dùng sức hôn lên. Lâm Bắc Phàm nhiệt tình đáp lại. Trên thực tế, bọn hắn đã ngủ 2 tuần lễ. Trừ bỏ một bước cuối cùng có thể làm đều làm. Nhất là bây giờ, rượu cồn hỗn hợp lấy Bạch Thanh Tuyết trên người mùi thơm xử tử. Cảm giác này làm cho người vô cùng mê say cùng sao động. Lâm Bắc Phàm lại cũng không khống chế nổi. Ôm Bạch Thanh Tuyết xông lên giường lớn. Một đêm ngư long vũ, hoa mai nhiều đóa nở. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.